hoàn cảnh cũng rũ phát nguy hiểm. Ở tiếp cận chân chính biên giới chỗ, nơi này mỗi khối nham thạch đều trải qua năm tháng thấm vào hư không nguyên lực chung, sớm trở nên cứng rắn vô cùng, độ cứng vượt qua cao cường độ thép hợp kim. Hơn nữa nơi này thường xuyên hội không hề dấu hiệu nổi lên cuồng phong, hơn nữa tùy thời khả năng xuất hiện không gian kẽ nứt, thực là từng bước hung hiểm. Cơ Thiên Tình càng không ngừng đi, Phàn Phong Mặc Cốc mang theo Tống Tử Ninh tại đây phiến hiểm ác mang đại vòng quanh. Một ngày không đến, Tống Tử Ninh còn có hai lần bị cuồng phong thổi đi, thật mạnh va chạm ở nham thạch phong trụ thượng. Loại này va chạm, cho dù là hắn cũng không chịu nổi, trên người hơn 10 dư chỗ miệng vết thương, hơn nữa chặt đứt hai căn xương sườn. Gặp Cơ Thiên Tình vẫn ở tiền phương không chút nào dừng lại, lại một lần thiếu chút nữa bị cuồng phong thổi bay, Tống Tử Ninh không thể nhịn được nữa kêu lên, chờ chút, ngươi nói tài nguyên ở đâu? Phía trước hảo giống chúng ta đã muốn đã tới. Tài nguyên, này không là được, Cơ Thiên Tình tùy tay nhặt lên một cái hòn đá, dùng sức tạp khai, theo bên trong đào ra một viên u lam tinh thể, vứt cho Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh kinh doanh Ninh Viễn Trọng Công nhiều năm, các loại quý hiếm tài liệu đã sớm hiểu rõ. Hắn vừa thấy chỉ biết này khối u lam tinh thể là chuyên dụng cho mỗi chút nguyên lực hàng ngũ cao cấp tài liệu, ngón tay lớn như vậy một viên, đã chọn đủ tạo ra sổ chi đẳng cấp cao nguyên lực thương, giá trị xa xỉ. Bất quá loại này tài liệu nấp trong nham thạch ở chỗ sâu trong, không bại lộ bên ngoài trong lời nói không thể nào phát hiện, ít nhất Tống Tử Ninh không có cách nào. Nếu mỗi tảng đá đều tạp khai nhìn xem, cũng là không có khả năng. Nơi này nham thạch cực vì cứng rắn, chính là Cơ Thiên Tình cũng muốn vận đủ khí lực ngay cả tạp vài hạ tài năng tạp khai. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh ngọn núi lâm lập, đá vụn đâu chỉ ngàn vạn. Này yếu tạp đến thế nào năm thế nào tháng đi. Tống Tử Ninh có tâm thử, mỗi cách một đoạn thời gian liền hỏi một chút tài nguyên vấn đề. Có đôi khi Cơ Thiên Tình căn bản không để ý tới, có khi tắc tùy tay nhất lấy, đào ra hai căn đóng băng nhiều năm kỳ dược, lại hoặc là kiểm tảng đá, mặt trên liền che kín sau nhiều điểm tinh lạp, lại là khối hiếm thấy khoáng thạch. Cứ như vậy hai người suốt đi rồi tam thiên, Tống Tử Ninh ba lô lý đã muốn nhồi vào đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái gì đó. Chờ, Thiên Tình, tài nguyên thu không sai biệt lắm đi. Chúng ta cần phải trở về, Tống Tử Ninh nói được huyền chuyển. Trên thực tế hắn hiện tại quần áo tả tơi, đầy người miệng vết thương, phong lưu tiêu sái đã sớm phao đến cửu tiết vân ngoại, thật sự là không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa bởi vì ba ngày qua này cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi quá, hắn thậm chí ngay cả đoạn điệu xương sườn đều không kịp xử lý, chỉ có thể dùng nguyên lực bảo vệ. Cơ Thiên Tình đuôi lông mày khóe mắt cũng có mỏi mệt sắc, bất quá so với Tống Tử Ninh trạng thái hảo nhiều lắm. Này đổ không phải nói nàng thực lực mạnh hơn Tống Tử Ninh, mà là bí pháp ùn, ký có thể phát hiện các nơi chân quý khoáng thạch tài nguyên, cũng có thể thấy rõ phần lớn nguy hiểm, cho tới bây giờ trước tiên su ti. Khác không nói, ít nhất nàng một lần không bị cuồng phong hiên bay qua. Nhìn Tống Tử Ninh nay trạng thái, Cơ Thiên Tình trong mắt lửa giận mới tắt một chút, thay đổi cái phương hướng, hướng lục khối bên trong đi đến. Tống Tử Ninh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ba lô lý gì đó quả thật giá trị không ít tiền, nhưng mà Tống Tử Ninh ra sao trở thông minh, đương nhiên biết đi qua vài ngày chung Cơ Thiên Tình căn bản là không phải vì thu thập tài nguyên, mà là vì ép buộc cùng tra tấn hắn. Này đây Thất Thiếu trong lòng hiểu rõ, chủ động bị cuồng phong thổi đi vài thứ, chờ như thế tự đoạn xương sườn, thế này mới làm cho Thiên Tình đại tiểu thư oán khí thoáng đánh tan một ít. Đợi cho rời đi lục khối bên cạnh, Tống Tử Ninh phương cẩn thận hỏi, Thiên Tình, của ngươi cơn tức như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Cơ Thiên Tình lãnh nghiêm mặt, thản nhiên nói, không có gì, chính là đối với ngươi cái kia ý tưởng không có hứng thú mà thôi. Nhưng là, không có thể là, ngươi còn muốn thu thập tài nguyên sao? Tống Tử Ninh ngoan ngoãn câm miệng. Cơ Thiên Tình thủ đoạn hay thay đổi, ngay cả thiên dạ đều nhìn không thấu nàng, Tống Tử Ninh tự nhiên cũng không được. Cho nên cho tới bây giờ, Tống Tử Ninh ngay cả nàng là thật giận vẫn là có khác ý tưởng đều không thể nào phỏng đoán. Này cũng làm cho luôn luôn khéo léo Tống Tử Ninh cũng thấy thúc thủ vô sách. Yên lặng đi rồi nửa ngày công phu, Cơ Thiên Tình rốt cục mở miệng, ta muốn đi lấy vài thứ, chính ngươi đi về trước đi. Tống Tử Ninh thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ không phải về đế quốc đi? Đương nhiên sẽ không. Ném như vậy một câu, Cơ Thiên Tình liền bỏ xuống Tống Tử Ninh, một người hướng nam đi đến, trong nháy mắt biến mất ở mờ mịt hoang dã. Tống Tử Ninh cũng không biết cái kia phương hướng thượng có cái gì, nàng vừa muốn đi làm cái gì. Thông minh như hắn, cũng không rõ Cơ Thiên Tình vì sao hội vụng trộm chạy tới xem xét Dạ Đồng, cũng không rõ vì cái gì phải muốn 3 ngày thời gian tra tấn chính mình. Liền vì xả giận, ít nhất ở Tống Tử Ninh hiểu biết chung, nàng chưa bao giờ hội làm như vậy chuyện nhàm chán. Nhìn Cơ Thiên Tình rời đi phương hướng, Tống Tử Ninh nhún nhún vai, trên mặt lại có sáng lạn ánh mặt trời tươi cười, lẩm bẩm, hoàn hảo bản thiếu đã sớm chuẩn bị ở sau, không lo ngươi không mắc câu. Nơi đây khoảng cách Nam Thanh Thành có chút xa xôi, Tống Tử Ninh cũng không nóng lòng chạy đi, mà là tìm cái cư trú chỗ, tiếp hảo đoạn cốt, liệu lý miệng vết thương, nghỉ ngơi hồi phục một đêm, đợi cho thể lực tinh thần đều khôi phục đến tốt nhất trạng thái, thế này mới ra đi. Trung lập nơi hung hiểm, Thất Thiếu sớm có nghe thấy, quả quyết sẽ không đem tự thân đặt hiểm địa. Bất quá Thất Thiếu vận khí tựa hồ không thế nào hảo, không đi thật xa, vừa mới ra lục khối bên cạnh sơn vực mang, đã bị một đám lính đánh thuê ngăn cản đường đi. Nhìn đám kia y giáp rách nát, một đám ngay cả ngũ cấp cũng không đến chặn đường lính đánh thuê, Tống Tử Ninh bỗng nhiên có loại không nói gì đối thương thiên cảm giác. Hắn mọi nơi nhìn sang, tầm mắt có thể đạt được chỗ miểu không người yên, đừng nói là nhân, ngay cả trích điểu đều nhìn không thấy. Đã có thể tại đây phiến phạm vi trăm dặm không người khí cánh đồng hoang vu thượng, đường đường Tống Phiệt Thất Thiếu, cư nhiên đã bị ngăn lại đến đây. Tuy rằng nói Tống Tử Ninh chưa từng có thay đổi phương hướng tính, khả cứ như vậy bị chặn đứng, dùng biển rộng tìm kim đến hình dung cũng không đủ. Thiên hạ sự, thật là có như vậy xảo pháp. Lúc này lính đánh thuê chung một đám đầu tối cao lớn đi ra, cao thấp đánh giá một phen Tống Tử Ninh, vẻ mặt đều là khinh thường, dùng nguyên lực thương ở hắn ngực chạc chạc. Nói, tiểu bạch kiểm, nhìn ngươi này đơn bạc tiểu thân thể, phòng trừng cũng không đủ đại gia một quyền tấu. Chạy nhanh đem ba lô giao ra đây, túi tiền lý gì đó cũng đều lấy ra đến, đại gia sẽ cho ngươi lưu thủy cùng lương khô. Này cao lớn lính đánh thuê bộ dạng có chút ngốc ngốc ngây ngốc, thủ trung nguyên lực thương rõ ràng không biết là người nào ở nông thôn tiểu xưởng xuất phẩm, nói là nguyên lực thương đều có chút miễn cưỡng, chính là căn thô thiết quản xứng cái báng súng mà thôi. Tống Tử Ninh giờ phút này tươi cười đã muốn trở nên có chút cổ quái, thật sự không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Nhưng mà kia đại hán đột nhiên lại nói một câu, xem ngươi này tính tình, chặt đứt xương cốt còn muốn bối nhiều như vậy này nọ, thật sự là đòi tiền không muốn sống. Tống Tử Ninh đột nhiên cả kinh, trong phút chốc nhưng lại ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Này thô kệch lính đánh thuê cư nhiên có thể nhìn ra hắn chặt đứt xương sườn. Kia chẳng phải là cũng có thể nhìn thấu hắn thân thể hết thảy bí mật. Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết tu luyện có thành, chính là thiên dạ cũng khó lấy nhìn thấu, hơn nữa càng vô bị người dùng thiên cơ thôi diễn đo lường tính toán khả năng. Nan bất thành này thô kệch lính đánh thuê kỳ thật là người nào đại địch cải trang giả dạng. Khoảnh khắc trong lúc đó, Tống Tử Ninh trong lòng xẹt qua vô số nhân ảnh. Có quân bộ quan to, có bạch phiệt yếu nhân, có Ninh Viễn Trọng công kết hạ đối thủ. Cũng có Tống Phiệt bên trong muôn hình muôn vẻ trưởng bối huynh đệ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tống Tử Ninh phát hiện chính mình địch nhân đối đầu còn thật sao không ít, này còn gần là đế quốc bên trong, nghĩ đến Vĩnh Dạ bên kia muốn chính mình đầu khẳng định cũng số lượng không ít. Ngay tại Tống Tử Ninh suy nghĩ mọi khả năng đến cửu gia là lúc, sau lưng bỗng nhiên nhất khinh, ba lô bao mang đã bị nhân cắt đứt. Theo sau nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên đi xa, Tống Tử Ninh ba lô đã tại kia nhân thân sau. Nhìn kia quần áo quần trắng, cùng với nhìn như đông cứng non nớt, kỳ thực mau lẹ vô cùng đi vội động tác, Tống Tử Ninh đại thị kinh ngạc, thất thanh nói, bạch không chiếu. Hắn khởi bước tức truy, nhưng là đuổi theo ra 2 bước liền ngừng lại. Cô gái tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Nàng hơi thở cùng cảnh vật chung quanh quả thực hòa hợp nhất thể, Tống Tử Ninh căn bản là tập trung không được. Hơn nữa nhất có đuổi giết rốt cuộc ý niệm trong đầu, Tống Tử Ninh liền lông tóc dựng đứng. Có loại cực độ nguy hiểm dự cảm. Bạch không chiếu qua lại chiến tích, Tống Tử Ninh cũng nghe nói qua không ít. Này cô gái rõ ràng thực lực thường thường, lại có thể đánh ra rất nhiều quỷ dị chiến cuộc, làm cho phần đông thực lực xa cường cho của nàng cao thủ, đều chết kích ở nàng đao hạ. Cũng có người phân tích của nàng chiến đấu trực giác vô cùng cường đại, nhưng là cường thịnh trở lại tổng cũng có cái hạn độ. Tống Tử Ninh từng nghiên cứu quá của nàng một ít chiến cuộc, lại không bắt được trọng điểm. Sau lại công việc bề bộn, cũng để lại đến một bên. Không nghĩ tới ở rời xa đế quốc trung lập nơi, cư nhiên lại gặp nàng. Địa hình phức tạp hoang dã có thể nói là của nàng tốt nhất chiến trường, Tống Tử Ninh luôn luôn cẩn thận, cũng không muốn ở không có nắm chắc dưới tình huống cùng nàng tùy tiện giao thủ.